Đảo, chương 572, sóng ngầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chỉnh sửa chuyên, thích cốt, nét, một chỗ đơn giản trong mật thất. Hai gã lão giả khoanh chân ngồi trên bên trên thù ngọc đài trên bồ đoàn, sắc mặt bình tĩnh, dưới tay đứng đấy một gã tuổi trẻ tu sĩ, đang tại giảng thuật có chút sự tình, thần sắc có chút kích động. Lão tổ, sự tình liền là như thế này, cái kia tiêu thần thật đúng khinh người quá đáng, như thì không cách nào đem hắn chém giết. Tôn Nhi trong nội tâm không cam lòng, kính xin lão tổ rủ xuống thương. Mở miệng chi nhân, đúng là cái kia Hoàng Cực Cương Vân. Hoàng Cực Nguyên Vân nghe vậy ánh mắt chớp lên, hơi trầm ngâm, nói. Đại ca, tuy nhiên việc này Cương Vân đã làm sai trước, nhưng này tiêu thần thực sự quá hung hăng càn quấy, giọng điệu trong vậy mà không chút nào đem lão phu để ở trong mắt, nếu không phải tiến hành giáo huấn, tất nhiên sẽ có tổn hại ta Hoàng Cực gia uy danh. Người này mở miệng ánh mắt rơi tại bên người chi trên thân người, nhưng lại có phần lộ ra kính sợ. Hoàng Cực Nguyên Thành, Hoàng Cực gia tộc lão tổ tu vi hợp thể sơ kỳ đỉnh phong, mặc dù quanh năm không xuất gia bế quan tu luyện, lại là cả Hoàng Cực nhất mạch thực tế trưởng khống giả, thực lực thâm bất khả chắc. Cái này lão quái giờ phút này nghe vậy chậm rãi mở ra hai mắt, ánh mắt ẩn hàm uy áp rơi vào Hoàng Cực Cương Vân trên người, thản nhiên nói. Phế vật, đã bị Hoàng Cực Nguyên Thành răn dậy, Hoàng Cực Cương Vân sắc mặt lập tức trắng bệch, vội vàng cúi đầu quỳ tại mặt đất. Hoàng Cực Nguyên Vân thấy thế ngậm miệng, hiển nhiên đối với cái này đại ca trong nội tâm cực kỳ kiên kỳ. Trầm mặc ít khi, Hoàng Cực Nguyên Thành nhàn nhạt mở miệng nói. Lão phu đã sai người tiến đến dò xét cái này tiêu thần chi tiết, chắc hẳn rất sẽ gặp có tin tức truyền đến, chờ lấy được về sau lại quyết định xử trí như thế nào, dưới mắt tạm thời chờ đợi. Cái này lão quái mở miệng tự nhiên không người gan dám phản đối, trong tĩnh thất nhất thời lâm vào yên tĩnh bên trong. Ước một lúc lâu sau, đột nhiên có hai quả ngọc giản xuyên thấu mật thất cấm chế rơi vào bổ đoàn trước khi. Hoàng Cực Nguyên Thành dương mắt thỏ tay cầm qua một quả đặt ở cái trán, ít khi buông, trong mắt sinh ra vài phần kinh ngạc. Dùng Hoàng Cực gia thế lực toàn lực điều tra chỗ bộc phát ra năng lượng tự nhiên cực kỳ kinh người, trừ phi không người biết được cực kỳ chuyện bí ẩn tình tiêu thần chi tiết đúng là bị toàn bộ bới ra, trong đó có một số việc phát sinh ở Mênh Mông Đại Lục, có chút thì là tại Đại Lục Mênh Mông. Từ nơi này trong Ngọc Giản ghi lại đến xem, cái này tiêu thần bất quá là một cái tư chất vận khí không tệ tiểu gia hỏa, nhưng hắn dưới mắt như vậy tu vi lại là từ đâu mà đến. Cơ lão quái lại tại sao lại đối với cái này người coi trọng như thế, thậm chí không tiếc cùng hắn Hoàng Cực gia tộc trở mặt. Ở trong đó tất nhiên có rất lớn ẩn tình, suy nghĩ một lát cái này lão quái lại lần nữa thò tay cầm lấy mặt khác một quả ngọc giản, sau một khắc đột nhiên trừng lớn hai mắt, một cổ cường hoành uy áp lập tức phá thể mà ra tràn ngập toàn bộ trong mật thất. Như thế biến cố lập tức đem cái kia Hoàng Cực Nguyên Vân, Hoàng Cực Cương Vân kinh động, giờ phút này ánh mắt kinh nghi, không biết từ trước đến nay trầm ổn lão tổ cần làm chuyện gì rõ ràng sinh ra như vậy kịch liệt phản ứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khí thế kia phi thu liễm, Hoàng Cực Nguyên Thành trọng biến thành như vậy không chút nào thu hút bộ dáng, nhưng trong đôi mắt thần sắc ẩn tình bất định, lông mày chăm chú nhăn cùng một chỗ, hiện tại trong lòng đang tại nhanh chóng suy tư chuyện gì. Đại ca, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Hoàng Cực Nguyên Vân coi chừng hỏi, chính ngươi nhìn xem sẽ biết. Hoàng Cực Nguyên Vân cầm qua ngọc giản, phân ra một tia thần thức thăm dò vào trong đó, thất thanh nói. Phản tổ huyết mạch, làm sao có thể, cái này tiêu thần rõ ràng theo cái kia cơ gia chôn cất viên nội đã nhận được như vậy thiên đại cơ duyên. Hoàng Cực Cương Vân bỗng nhiên ngẩng đầu, trong đôi mắt tràn ngập khó có thể tin, phản tổ huyết mạch như vậy danh tự hắn tự nhiên sẽ không lạ lẫm, đối với viễn cổ truyền thừa gia tộc mà nói, trong cơ thể huyết mạch là quyết định bọn hắn tu luyện thành tựu và gia tộc địa vị duy nhất tiêu chuẩn. Mà viễn cổ huyết mạch không thể nghi ngờ là vi tôn quý chí cao vô thượng huyết mạch tồn tại. Hoàng Cực Nguyên Thành trong mắt hàn mang bắt đầu khởi động, thản nhiên nói. Hoặc có lẽ bây giờ lão phu đã minh bạch cái kia và lão quỷ tại sao lại coi trọng như thế cái này tiêu thần, thậm chí không tiếc cùng ta Hoàng Cực gia tộc là địch. Như là vì phản tổ huyết mạch, điểm ấy xác thực đáng giá. Đại ca nói cực kỳ, tất nhiên là vì như thế. Phản tổ huyết mạch cái này cơ gia nhưng lại thật lớn cơ duyên, bất quá đã bị ta Hoàng Cực gia tộc biết được, hắn cái này một tia huyết mạch nhất định không cách nào tách ra sáng giỏi. Hoàng Cực Nguyên Vân giữ tợn cười lạnh, sát cơ bốn phía. Phản tổ huyết mạch xuất hiện đối với tại bọn hắn như vậy viễn cổ gia tộc đại biểu cho cái gì, cái này hai gã lão quái trong nội tâm cực kỳ tinh tường, nếu là cái này tiêu thần cơ duyên phía dưới hoàn thành huyết mạch tấn chức theo huyết mạch chi địa toàn thân trở ra phản hồi cơ gia, chỉ sợ không xuất ra ngàn năm cơ gia sẽ gặp thực lực tăng vọt, thậm chí có khả năng một lần hành động siêu việt Hoàng Cực gia tộc trở thành tu chân giới cường thế lực. Mà điểm ấy, bọn hắn tự nhiên sẽ không cho phép xuất hiện. Hoàng Cực Nguyên thành ngón tay nhẹ gõ bồ đoàn, đây là hắn suy tư thời điểm vô ý thức biểu hiện. Hoàng Cực Nguyên Vân lập tức im ngay không nói, bất quá khóe miệng chứa đựng một tia cười lạnh nhưng lại trở nên càng phát ra nồng đậm. Cái này Tiêu Thần nhất định phải chết, ta Hoàng Cực gia tộc địa vị không để cho khiêu khích. Hoàng Cực Nguyên thành nhàn nhạt mở miệng, lại tốt tựa như nói trước sự thật chút nào chân thật đáng tin. Cương Vân, giờ phút này ngươi tự nguyện tiến vào huyết mạch chi địa, liền là vì chém giết cái kia Tiêu Thần, đã như vậy lão phu liền cho ngươi như vậy cơ hội. Bất quá theo tình báo nói, cái này tiểu bối thần thông cường hãn, thậm chí có thể triệu hoán thi triển mỗi loại tôn giả cấp độ thần thông, cho nên ngươi muốn giết hắn, tất nhiên muốn trả giá một ít một cái giá lớn. Hoàng Cực Cương Vân quỳ xuống, kính cẩn dập đầu. Lão tổ tôn nhi không tiếc một cái giá lớn, chỉ cầu có thể tự tay đem cái này Tiêu Thần chém giết, rửa sạch khuất nhục, diệt trừ ta Hoàng Cực gia tộc họa lớn trong lòng. Tốt, đã như vậy, ngươi mà lại theo ta tiến vào mật cảnh, lão tổ muốn dùng bản thể tại trong cơ thể ngươi phong nhập thần thông. Nhưng có một điểm download PAC mới nhất tại chuyên. Thích cốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nét lão phu cần phải nhắc nhở ngươi, thi triển này thần thông cần dùng trong cơ thể ngươi huyết mạch làm dẫn tiến hành kích phát, một khi thi triển uy năng vô cùng nhưng trong cơ thể ngươi huyết mạch cũng sẽ biết tùy theo khô cạn, mặc dù không chết nguy cơ, nhưng tu vi tất nhiên hội rơi xuống một cấp độ không ngớt, ngươi mà lại hiểu rõ ràng, nếu không một khi bắt đầu liền tuyệt đối không thể hối hận. Hoàng Cực Nguyên thành trầm giọng mở miệng, trong mắt nghiêm nghị. Hoàng Cực Cương Vân nghe vậy sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, âm tình bất định một lát, đột nhiên cắn răng nói. Tôn nhi dưới mắt vốn là như là phế nhân, tu vi không thể tăng lên, có thể dùng cái này tàn phế thân chém giết người này, cũng coi như đáng giá. Việc này, tôn nhi tuyệt không hối hận. Hoàng Cực Nguyên thành gật đầu, ống tay áo vung lên, thân ảnh cùng cái kia Hoàng Cực Cương Vân cả hai lập tức không thấy, trực tiếp thi triển đại thần thông trốn vào đã đến hắn bản thể chỗ mật cảnh nội. Ồ ồ, phản tổ huyết mạch đã ta Hoàng Cực nhất mạch biết được việc này, ngươi cơ gia liền đừng vội bằng này xoay người. Cái này Tiêu Thần, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hoàng Cực Nguyên Vân giữ tợn cười nhẹ, thanh âm âm lãnh tại đây trong mật thất quanh quần không ngớt. Mục gia chỗ, Mục lão quái khoanh chân tĩnh tu vi đã đến hắn như vậy cảnh giới, nếu không đại sự cực nhỏ ra ngoài, dù sao cái kia sinh tử kiếp vạn năm sẽ gặp hàng lâm, không cách nào vượt qua tu đạo cả đời chung quy rơi vào tan thành mây khói kết cục như vậy, kết quả tự nhiên không người hy vọng rơi tại trên người mình. Nhưng vào lúc này, lão quỷ này nhưng lại đột nhiên mở ra hai mắt, trong mắt toát ra nhàn nhạt kinh ngạc, trở tay hư nhiếp, lập tức có một quả ngọc giản xuyên thấu ngoài điện cấm chế rơi vào trong tay người này. Thần thức thăm dò vào, Mộc lão quỷ bỗng nhiên dương mắt không lộ ra tận kinh nghi. Phản tổ huyết mạch, cái kia Tiêu Thần rõ ràng theo cơ gia chôn cất viên nội đã nhận được phản tổ huyết mạch. Sắc mặt âm tình bất định, trong đôi mắt sát cơ tung hoành. Một lát sau, lão quỷ này đột nhiên phất tay, phát ra tin tức sốt ruột sở hữu tất cả gia tộc tu sĩ đến đây. Hắc hắc, như vậy che giấu sự tình rõ ràng có thể đi đường tin tức, xem ra cái này cơ gia ở trong có đẳng cấp cực cao nội ứng A-hát, mặc kệ người này là ai, tin tức này. Làm thật, đã bị lão phu nhận được tin tức, ngươi cơ gia tính toán liền mơ tê, ưởng khai hỏa, chỉ là không biết nếu ta Mục gia tu sĩ có thể thành công thôn phệ cái này Tiêu Thần trong cơ thể phản tổ huyết mạch, bản thân huyết mạch phẩm cấp phải chăng có thể bởi vậy biến dị tăng lên. Ha ha, điểm ấy quả nhiên là làm cho người chờ mong A-hát. Cơ gia Tiêu Thần, phản tổ huyết mạch, Mạc lão quái thả ra trong tay ngọc giản, sắc mặt lập tức trở nên vô cùng âm trầm. Ta cùng với cái kia cơ lão quay mối hận cũ trùng trùng điệp điệp, tuy nhiên lẫn nhau tầm đó cố kỵ thân phận chưa từng xé rách ra mặt, nhưng trong nội tâm chỉ sợ đều hận không thể đối phương trực tiếp đi chết, ngày sau nếu để cho cái này cơ gia đạt được nguyên vẹn phản tổ huyết mạch kỳ thật thực lực tất nhiên sẽ trên phạm vi lớn tăng vọt, viễn siêu ta Mặc gia. Tới lúc đó, cái này cơ lão quái tất nhiên sẽ không bỏ qua chúng ta Mặc gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã như vậy, cái kia liền tiên hạ thủ vi cường, tại đây huyết mạch chi địa trong mệnh lệnh gia tộc tu sĩ ra tay đem cái kia Tiêu Thần chém giết, như vậy đến một lần đã đoạn cơ gia cường hoành cơ hội, chắc hẳn cơ lão quái trong nội tâm nên hội đau lòng vạn phần a, hắc hắc hắc hắc. Mạc lão quái trong miệng lành lạnh cười nhẹ, trong đôi mắt sát cơ tung hoành. Vân gia, còn gia, kém chưa tới một canh giờ ở trong, sở hữu tất cả viễn cổ gia tộc lão quái tất cả đều thu được đồng dạng nội dung ngọc giản, đem Tiêu Thần thân có một tia phản tổ huyết mạch cho đến thông qua lần này huyết mạch chi địa mở ra tăng lên tấn chức nguyên vẹn huyết mạch sự tình vạch trần, như là tại bình tĩnh trên mặt hồ bỏ xuống một phương vạn quân cự thạch kích thích vô tận sóng to gió lớn. Mà nguy hiểm chỗ ở chỗ Tiêu Thần bọn người cũng không hiểu biết việc này. Âm thầm vô số ra mệnh lệnh đạt một đôi hoặc là tham lam hoặc là lạnh như băng hoặc là ghen ghét con mắt đã ngay ngắn hướng chuyển đến, chỉ đợi cái kia huyết mạch chi địa mở ra. Cách chương.